365 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 181, tôi nhiều tiền lắm. Góc truyện audio.com. Long Mộ Thần nhướng mày, đáy mắt ánh lên tia nhìn lãnh đạm. Chẳng lẽ dì Tinh cũng muốn phát triển trong nước? Dì đã quen sống ở nước ngoài rồi. Hơn nữa dì chưa thể rời mắt khỏi nước Đê được. Nhưng Tư Tư phải trở về quê hương của con bé. Kiều Tinh lắc đầu rồi giải thích. Có điều không biết vì sao mà con bé này lại muốn gia nhập giới giải trí. Cháu cũng biết rồi, giới showbiz rất loạn, dì lo con bé bị thiệt thòi nên mới nhờ cháu che chở cho nó. Vẻ mặt Long Mộ Thần vẫn rất bình tĩnh, yêu cầu của Kiều Tinh cũng không quá đáng. Nhưng cô em họ này của anh làm người ta không thể yêu thương nổi. Mẹ, con thấy hình như anh họ chẳng chịu đâu. Ngài Tư Tư bực bội nói. Ông còn chẳng cho ôm mà mẹ mong anh ấy chăm sóc con á, với lại đây đâu phải ngày đầu tiên con vào giới giải trí. Ai làm gì được con chứ? Trước kia là nhờ mẹ và bố bảo vệ con. Giọng điệu Kiều Tinh rất không vui. Mộ Thần không ôm con vì thằng bé có bạn gái rồi. Đương nhiên là không muốn gây ra hiểu lầm gì cả. Anh họ có bạn gái rồi á, ngài Tư Tư khiếp sợ. Át hẳn cô gái đi cùng cháu hôm nay là bạn gái cháu phải không? Kiều Tinh nhìn về phía Long Mộ Thần. Đúng vậy, đôi mắt Long Mộ Thần thâm sâu thêm vài phần. Kiều Tinh và Diệp Tiểu Tịch đã gặp mặt nói chuyện vài câu với nhau rồi. Dì đã gặp cô ấy tại cửa hàng hoa. Kiều Tinh liếc nhìn Long Mộ Thần đầy vẻ ẩn ý, cô gái ấy rất tốt. Vâng, Long Mộ Thần đồng tình. Thế nên cháu đã đưa cô ấy gặp bố mẹ luôn. Lời nói của anh rất rõ ràng. Kiều Tinh không cảm thấy gì nhưng sắc mặt của ngài Tư Tư lại trở nên cực kỳ khó coi. Anh họ, bạn gái của anh trông như thế nào? Cô ấy là kiểu người gì thế ạ? Ngài Tư Tư liến thoáng không ngừng. Anh phải cẩn thận đó. Em thấy phụ nữ tiếp cận anh cũng chỉ vì tiền của anh thôi. Không sao, Long Mộ Thần cắt ngang lời nói của cô ta. Chấm, tôi nhiều tiền lắm. Ngài Tư Tư nghẹn họng không nói nên lời. Cô ả tức giận nhìn sang Kiều Tinh như đang muốn nói. Không phải mẹ bảo tính tình của anh họ rất tốt à? Sao bây giờ nhìn thế nào cũng cảm thấy khó bắt chuyện quá vậy? Tư Tư, anh họ con có thể xử lý gọn gẽ chuyện tình cảm của mình. Không cần con quan tâm đâu. Kiều Tinh trừng mắt nhìn Tư Tư đầy nghiêm khắc. Bà đã nhận ra Long Mộ Thần hết sức cưng chiều bạn gái của mình. Ngài Tư Tư hừ một tiếng oan ức, đáy mắt ngập tràn oán hận. Mộ Thần, Tư Tư được dì dượng chiều chuộng từ tấm bé nên tính tình thẳng thắn. Nhưng lòng dạ con bé không xấu đâu. Cháu đừng để bụng, Kiều Tinh giảng hòa. Long Mộ Thần lại thấy cô ả ngài Tư Tư này chẳng thẳng thắn tẹo nào cả. Dì Tinh, nếu cô ngài muốn ổn định tại thủ đô thì cháu sẵn lòng hỗ trợ. Long Mộ Thần nói. Nhưng Long Thị không giao thiệp với ngành giải trí nên cháu không thể giúp gì thêm ở những phương diện khác. Sắc mặt ngài Tư Tư càng thêm khó coi. Rõ ràng là Long Mộ Thần không muốn giúp đỡ cô ta đây mà. Cô ả định nổi giận thì Kiều Tinh đã giành nói trước. Mộ Thần cháu cứ yên tâm. Đợi đến khi dì giải quyết xong chuyện ở nước Đê thì sẽ sang đây quản lý con bé. Cứ để cho con bé xông pha tìm ra con đường của chính mình đi. Cháu không cần phải giúp con bé đâu. Chỉ cần không để con gái gì bị kẻ khác bắt nạt là được rồi. Tuy rằng ngài Tư Tư không quá hiểu chuyện nhưng Kiều Tinh nói đến mức này. Anh từ chối tiếp thì cũng quá tuyệt tình rồi. Chắc không ai dám bắt nạt con gái gì Tinh đâu ạ, Long Mộ Thần nói. Nếu gặp tình cảnh đó, tất nhiên là cháu sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dì cảm ơn cháu trước vậy. Kiều Tinh cười cười, anh họ đồng ý rồi ạ, tốt quá rồi. Ngài Tư Tư sung sướng hẳn lên. Cô ta nói, em lên lầu chọn phòng đây. Sau này xin anh họ chăm sóc em nhiều hơn. Long Mộ Thần nhíu mày không vui. Dường như anh chưa nói sẽ đồng ý cho ngài Tư Tư sống tại nhà họ Long thì phải. Long Thị có một biệt thự nhìn ra biển tuyệt đẹp. Long Mộ Thần ngắt lời cô ta. Chấm, có lẽ cô sẽ thích nơi đó đấy. Nụ cười trên môi ngài Tư Tư cứng lại. Cô ta không ngờ Long Mộ Thần lại tuyệt tình đến mức đó. Đúng là chẳng nể mặt cô ta chút nào mà. Mẹ, ngài Tư Tư tức giận nhìn sang Kiều Tinh. Nghe theo sắp xếp của anh họ con đi. Kiều Tinh cất giọng lạnh nhạt. Ngài Tư Tư đành phải tức giận hừ ra tiếng. Kiều Tinh trò chuyện thêm đôi câu với Long Mộ Thần rồi đưa ngài Tư Tư rời đi. Vừa vào xe, ngài Tư Tư đã bắt đầu càu nhàu với Kiều Tinh. Mẹ, sao tính cách của anh họ kia quá khó chịu vậy? Con là em họ của anh ta đó. Vì sao anh ta không nhường nhịn cưng chiều con, mà còn như chẳng muốn gần gũi gì với chúng ta hết vậy mẹ? Sao anh ta lại làm vậy chứ? Thằng bé thiếu nợ con à? Kiều Tinh hừ lạnh. Bà trầm giọng nói, chấm, Tư Tư, mẹ đã gặp Mộ Thần mấy lần. Xem như hiểu rõ con người thằng bé. Tính tình thằng bé khá lạnh lùng. Đối xử với ai cũng xa cách cả. Con đừng tưởng rằng thằng bé sẽ giống với đám suốt ngày xôn xoe quấn lấy con. Thân phận em họ của con khác gì người xa lạ. Con muốn đứng vững ở đây thì chỉ có thể trông vào nó thôi. Thôi con biết rồi, ngài Tư Tư nhếch miệng nhưng lại để ngoài tai mọi lời bà nói. Từ Văn Văn và Lâm Hân quay về ký túc xá thì thấy Diệp Tiểu Tịch đã ở đó rồi. Hai cô ngạc nhiên hỏi. Không phải cậu hẹn hò với Nam Thần à? Trời đổ mưa nên bọn mình về luôn. Diệp Tiểu Tịch cũng ngạc nhiên nhìn hai cô. Các cậu đi xem phim mà ha? Sao lại về sớm thế? Đừng nói nữa, mới xem một lúc mà đã thấy nát đến không thể nát hơn. Từ Văn Văn không nhịn được mắng. Quảng cáo nào là khung cảnh hoành tráng đầu tư công phu? Nổ cho cố vào, thế mà nữ chính diễn đơ như cây cơ. Không thể nào mà chấp nhận được, đã thế cốt truyện còn củ chuối đến mức không tài nào xem nổi. Mình và Lâm Hân xem được 20 phút thì phải rời rạp ngay. Thôi coi như mất tiền ngu vậy, kinh đến vậy à, Diệp Tiểu Tịch bật cười. Kinh thật đó, Lâm Hân thở dài, lúc bọn mình rời rạp, những người khác đi mất từ lúc nào rồi, bằng từng này tuổi mà mình thấy cảnh ấy lần đầu luôn đó. Không biết đạo diễn bới đâu ra nhỏ nữ chính đó nữa. Từ Văn Văn oán trách, nhan sắc thì chỉ tầm trung trong showbiz, diễn thì đơ, thế mà lại nhét vào phim làm gì? Mình xem phim vì nam chính nhưng mà thần tượng cũng không giữ mình lại được. Nghe nói cô ta là hoa kiều nước đây đó. Lâm Hân tra trên điện thoại, chống lưng cứng lắm đấy nhé, được nhà tài trợ nhét vào đó. Chính vì những kẻ đó làm cho thị trường điện ảnh nước ta nát như vậy đấy. Từ Văn Văn yêu nước thương dân. Các cậu đang nói ai thế? Diệp Tiểu Tịch tò mò. Đây là người mới trong giới giải trí. Tên tiếng Anh là Luna. Tên tiếng Trung là Ngài Tư Tư. Lâm Hân giải thích. Chưa nghe thấy lần nào. Diệp Tiểu Tịch lắc đầu. Có người trên mạng bảo chống lưng của cô ta chính là tập đoàn Long Thị. Cô ta là người của Long Mộ Thần đó. Lâm Hân cất giọng ngạc nhiên. Chéo ngoe vãi, cách chương.